Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1361, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1361 vì Tống Ngọc đã sống ở đây được một thời gian, hàng xóm cũng trò chuyện với cô ấy vài câu nên biết tên cô ấy. Lê Tuấn gật đầu hỏi, bác có biết cô ấy đi đâu rồi không? Người hàng xóm liếc nhìn anh ta một cái rồi nói, cô ấy ra ngoài mua đồ rồi, chắc là sẽ về sớm thôi. Nếu không phiền, cậu có thể đợi thêm một lát, được rồi, cảm ơn bác. Sau khi Lê Tuấn nói cảm ơn xong, người hàng xóm lại vào trong. Anh ta không bấm chuông nữa mà ngồi xuống dưới một chiếc ô tre bên ngoài nhà của Tống Ngọc. Lê Tuấn quan sát người đi đường một lúc, anh ta không khỏi nhớ mấy tháng trước chính là lúc trước khi anh ta và Tống Ngọc ly hôn. Từ sau khi Lê Tuấn cứu Tống Ngọc ở nước Anh, mối quan hệ giữa hai người họ đã tiến triển nhanh chóng, mặc dù ban đầu họ ở bên nhau chỉ vì bị ép buộc. Nhưng khoảng thời gian đó, hai người họ đã thực sự có tình cảm với nhau. Vì vậy, bọn họ đã quyết định định cư sinh sống ở Anh, cuộc sống và tình cảm của họ đều rất tốt đẹp. Nhưng sau đó anh ta nhận được một lá thư, trong thư không có gì cả, chỉ có vài bức ảnh, là ảnh chụp Tống Ngọc đang thân mật với một người đàn ông khác. Hai người đi ăn cùng nhau, ôm nhau, thậm chí còn có ảnh hôn môi nữa. Lê Tuấn có ấn tượng sâu sắc với người đàn ông trong bức ảnh đó, bởi vì lúc đầu, người đàn ông mà Tống Ngọc thích còn muốn kết hôn chính là anh ta, người phóng viên ở Trung Đông, Châu Từ Cường. Nhưng sau này vì một vài chuyện xui xẻo nên cô ấy mới phải kết hôn Lê Tuấn. Mặc dù đã nhiều lần tự nhủ rằng những bức ảnh đó không phải là thật nhưng trong lòng Lê Tuấn vẫn luôn cảm thấy có chút khó chịu nên sau đó trở nên nhạy cảm hơn. Lại đúng vào khoảng thời gian đó, Tống Ngọc thường ra ngoài, mỗi lần trở về anh ta đều hỏi cô ấy đã ở đâu, nhưng cô ấy không nói, ánh mắt né tránh, rõ ràng có điều gì đó đang che giấu anh ta. Sự khó chịu trong lòng Lê Tuấn càng thêm mạnh mẽ hơn. Sau đó, buổi tối, ngay cả khi anh ta muốn thân mật với cô ấy, đều bị cô ấy từ chối, một hai lần thì không nói, nhưng suốt một tháng hai người họ không hề có một hành động thân mật nào. Điều này khiến sự tức giận và nghi ngờ trong lòng Lê Tuấn lên đến đỉnh điểm. Anh ta cũng là đàn ông, cùng biết ghen tuông và tức giận, vì vậy vào ngày sinh nhật của mình, anh ta đã lấy tất cả những bức ảnh mà mình nhận được ra, ném chúng ra trước mặt Tống Ngọc. Khi người phụ nữ nhìn thấy những bức ảnh đó, vẻ mặt không thể tin được, đôi môi run rẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ đau lòng, cô ấy hỏi. Lê Tuấn, anh thà tin những bức ảnh này chứ không thể tin tôi sao? Khi đó, Lê Tuấn cảm thấy rất đau lòng, nhưng bản thân anh ta cũng không biết mình bị làm sao nữa, có lẽ anh ta đã bị sự ghen tuông làm cho đầu óc mất tỉnh táo rồi. Cho đến tận bây giờ, anh ta vẫn nhớ rõ mình đã nói những lời kinh khủng gì. Anh ta nói, nếu như em không có quan hệ gì với Châu Từ Cường thì tại sao một tháng nay em lại luôn từ chối những hành động thân mật của tôi? Đột nhiên, Tống Ngọc vừa giận dữ vừa đau lòng, cô ấy buột miệng nói. Tôi không lên giường với anh, là bởi vì, nhưng không hiểu vì sao, nói được nửa câu Tống Ngọc lại dừng lại, cô cười hai tiếng, vẻ mặt đau buồn, dường như cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày lại xảy ra những chuyện như thế này. Cô ấy xoay người, cầm túi trên sofa lên, lạnh lùng nói một câu. Quên đi, tôi không cần phải giải thích với anh. Cách chương.